Lục tiên. Lâu thật lâu, âm thanh của Thẩm Thành trong Vân Tiêu Điển mới dừng lại. Hắn đã nói những gì hắn phải nói, một cảm giác khô cổ rất họng trào lên. Trên bồ đoàn, Hoài Viễn Chân Nhân cùng với Hòa Diệp Tổ Sư đều không nói gì. Hai người ngồi trong tĩnh lặng. Hòa Diệp Tổ Sư hai mắt khép lại, tựa như đang trầm ngâm suy nghĩ. Hai người bọn hắn không mở miệng, Thẩm Thạch cũng không dám vọng động. Chẳng qua vì quỳ quá lâu, mặc dù thân thể của hắn mạnh mẽ hơn so với thương nhân, nhưng vẫn cảm thấy đầu gối có chút mỏi. Đúng lúc đó, một cái bồ đoàn mộc mạc, vô thanh vô tức trượt lên mặt đất, sau đó dừng lại trước người hắn chừng một xích. Thanh âm trầm thấp ôn hòa của Hoài Viễn Chân Nhân bình thản vang lên. Ngồi xuống nói chuyện, Thẩm Thạch chần chừ một chút sau đó thấp giọng tạ ơn, bình tĩnh ngồi lên bồ đoàn. Một ánh mắt khẽ đảo qua, mặc dù Thẩm Thạch không ngẩng đầu, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được. Trước đó, hắn không bao giờ nghĩ tới việc ánh mắt của một người lại có thể hoàn thành thực chất như vậy. Tuy rằng không biết chắc đó là ánh mắt của ai, nhưng Thẩm Thạch nghĩ rằng nó là của trưởng giáo. Bởi hai con ngươi như hai vị tinh tú của Hoài Viễn Chân Nhân đã để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Có lẽ đây chính là một loại tuyệt thế đạo pháp mà mình chưa từng nghe qua. Sau đó Hoài Viễn Chân Nhân tiếp tục mở miệng hỏi. 3 năm trước, yêu đảo sinh dị biến, kim quang ngút trời, thanh thế khổng lồ, đó cũng là ngày người mất tích. Tông môn phái người tìm kiếm ở các khu vực xung quanh, kể cả các đảo phủ lân cận, cũng đều không tìm được người. Thật không thể ngờ nổi, đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Hoài Viễn Chân Nhân nhàn nhạt nói, biểu tình trên mặt cũng không có biến hóa, nhưng trong ánh mắt cũng có vài phần cảm khái. Dị biến năm đó cũng không bình thường, mà do Kim Thái Thạch làm ra. Trước đó bổn môn không ai biết được, trên yêu đảo lại có một pháp trận như thế tồn tại. Sau này, dù cho có cố gắng tìm hiểu, nhưng Kim Thái Thạch pháp trận đã bị tổn hại. Hơn nữa, chưa từng có ai phát hiện ra loại pháp trận nhỏ như vậy. Nên cách đây vài ngày, khi có tin tức của ngươi, sau khi ta cùng Hòa Diệp Sư Thúc thương nghị liền lệnh cho Đỗ Tiết Kiếm mang ngươi về. Thẩm Thạch ngồi trên bồ đoàn, sau một lúc thấy Hoài Viễn Chân Nhân không có ý muốn nói tiếp, chần chừ một lúc rồi thấp giọng hỏi, ý của ngươi có phải là không muốn đem sự việc lộ ra ngoài? Đôi mắt như hai vị tinh tú đột nhiên lóe sáng. Một lúc sau khôi phục lại bình thường, Hoài Viễn Chân Nhân liền liếc hắn bình thản nói, ồ, vì sao ngươi đoán như vậy? Thẩm Thạch im lặng một lát thấp giọng nói, đệ tử ngu muội đoán rằng Kim Thái Thạch là thượng cổ kỳ vật, bên trong là thượng cổ truyền tống trận. Cả vạn năm rồi chưa có pháp trận nào như vậy. Nếu như bổn môn nắm giữ nó được, rõ ràng là có thể có được một giới nữa, trở thành hậu viện của mình. Một giới hoàn toàn mới, bên trong ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo, linh tài tu luyện, giá trị to lớn, căn bản, khó có thể tưởng tượng nổi. Hoài Viễn Chân Nhân vuốt cằm cười nhạt nói, đúng, lúc trước lệnh cho Tiết Kiếm âm thầm tìm ngươi trở về là vì ta hoài nghi ngươi bị tuyển trống trận đến một giới khác, chưa từng bị người phát hiện ra, nhưng hoàn toàn không nghĩ ngươi lại bị lạc ở trong yêu giới. Đúng lúc này, Hòa Diệp Tổ Sư vẫn yên vị, từ đầu tới giờ bỗng nhiên trợn mắt nói, những lời ngươi nói về yêu giới là thật sao? Khác hẳn với thanh bình của Thản Nhiên, khác hẳn với thanh âm bình thản của Hoài Viễn Chân Nhân, từng chữ mà Hòa Diệp Tổ Sư nói ra dường như có dư âm quanh quẩn, mãnh liệt tựa phong lôi, chấn động tâm hồn, khiến Thẩm Thạch cảm thấy một trận phiền toái, thiếu chút nữa cũng không thể ngồi vững. May mắn thầy có một luồng lực lượng hậu thuẫn bên cạnh truyền tới, nhẹ nhàng truyền qua thân thể của hắn, đem tâm hồn hắn an định lại. Tất cả là nhờ vào cái phất tay của Hoài Viễn Chân Nhân. Hai loại đạo pháp thần thông của hai vị tu sĩ khiến hắn kinh hãi trong lòng. Tuy vậy Thẩm Thạch không dám chậm trễ chút nào, kính cẩn cúi người đáp. Những câu của đệ tử hoàn toàn là sự thật, không có chút hoang ngôn nào. Hòa Diệp Tổ Sư quay đầu nhìn về phía Hoài Viễn Chân Nhân, chỉ thấy vị trưởng giáo chậm rãi gật đầu, tựa như khẳng định. Hòa Diệp Tổ Sư không hoài nghi gì nữa, nhưng trên khuôn mặt già nua của ông ta có một tia ngưng trọng, trầm giọng nói. Sự yếu đuối của yêu tộc trong lời của hầu yêu không đáng tin. Thẩm Thạch ngạc nhiên, Hoài Viễn Chân Nhân tựa như có điều nghi hoặc hỏi. Sư thúc, ý của người là... Hòa Diệp Tổ Sư ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn nói, theo lời của hắn thì trong 3 năm qua, hắn vẫn luôn ở trong Hắc Ngục Sơn Mạch, chưa bao giờ tới những giới khác của yêu giới. Mà thường ngày, những yêu tộc nói chuyện cùng hắn cũng sống cả đời ở Hắc Ngục Sơn đúng không? Câu cuối cùng là dùng để hỏi Thẩm Thạch, hắn do dự một chút rồi khẽ gật đầu, xác thực. Ngồi bên cạnh Hoài Viễn Chân Nhân suy nghĩ tới điều gì đó, cau mày nói. Sư thúc, ý của người là bên ngoài Hắc Ngục Sơn, thực lực của yêu tộc cũng không yếu như vậy. Hòa Diệp Tổ Sư trầm mặc một lát nói, Tình hình của yêu giới ta cũng không rõ ràng, nhưng theo cái nhìn của ta thì dựa vào thực lực mạnh mẽ của yêu tộc khi trước, không thể nào mà rơi tới quẫn cảnh như vậy được. Còn tên hậu yêu kia, theo ta thấy lai lịch tuyệt chưa đủ. Hơn nữa kiến thức là tới mấy quyển điển tịch, cũng không phải tận mắt nhìn thấy. Nói đến đây, Diệp Hòa tổ sư hơi nhắm hai mắt lại, thản nhiên nói. Hậu yêu nói lúc trận thế của thiên yêu vương đỉnh, cảnh giới của mấy đại thiên yêu vương đỉnh đối với tu sĩ nguyên đan cảnh của nhân tộc chúng ta à? Thẩm Thạch gật đầu đáp, vâng, những lời của Lã Bạch Hầu nói với hắn ngày đó. Hắn nhớ rất rõ ràng, chẳng qua Hòa Diệp tổ sư chỉ lắc đầu, sắc mặt khinh thường lạnh nhạt nói, ếch ngồi đáy giếng. Dứt lời ông ta hoàn toàn nhắm hai mắt lại, im lặng. Thẩm Thạch ngạc nhiên nhất thời không biết phải làm gì. Bất quá Hoài Viễn chân nhân không có tự cao, cười cười nói với hắn, tên yêu hầu đó chỉ qua xem thường tổ tiên yêu tộc của mình rồi. Trận chiến cuối cùng ở Thiên Hồng Thành, mấy tên yêu, ánh mắt của trường giáo có chút phiêu hốt, tựa hồ như nhớ lại từng câu chuyện, sau đó thản nhiên nói, mấy tên thiên yêu kia thực ra là bị nhân tộc chúng ta dùng sức mạnh của vô số tu sĩ mạnh mẽ đè chết. Bên trong Vân Tiêu Điện an tĩnh, Hòa Diệp tổ sư nhắm mắt không nói. Hòa Viễn chân nhân lại khẽ thở dài như đang cảm thán, làm Thẩm Thạch không biết nên làm gì cho phải. Một lát sau, Hòa Viễn chân nhân khôi phục lại tinh thần, lại hỏi kỹ càng Thẩm Thạch một phen cả việc làm thế nào thoát được trở về quy nguyên giới. Thẩm Thạch đều trả lời từng cái một. Nghe đến đoạn pháp trận truyền tống nhỏ bé bên trong yêu giới, sắc mặt Hòa Viễn chân nhân và Hòa Diệp tổ sư đều trở nên nghiêm túc. Nhưng sau đó khi Thẩm Thạch khẳng định pháp trận kia sau khi phát động đã bị nát bấy, sắc mặt của hai người mới nhẹ đi. Nhưng vẫn còn một ít nghi vấn trong này. Hoài Viễn chân nhân nhìn Hòa Diệp tổ sư cau mày, chẳng lẽ có loại pháp trận chỉ có thể sử dụng một lần, vì sao một khi sử dụng xong lại bị hư luôn? Hòa Diệp tổ sư suy tư, rõ ràng Kim Thai Thạch và pháp trận truyền tống thần bí kia là truyền lại từ đời thượng cổ. Dù ông có là một trong những nhân vật đỉnh phong hiện giờ của tu chân giới nhân tộc, nhưng ông cũng không hoàn toàn hiểu hết được. Hoài Viễn chân nhân trầm tư một lúc, quay sang nhìn Thẩm Thạch. Nhưng nếu như pháp trận của yêu giới đã bị hư, ít nhất tạm thời có lẽ không lo. Nhưng những gì 3 năm nay ngươi trải qua ở yêu giới thực sự quá quỷ dị. Nếu lộ ra ngoài sẽ mang lại phiền toái, cần phải được bàn bạc kỹ hơn. Còn 1 năm nữa chính là đại hội tư chính danh môn 10 năm một lần. Tới lúc đó, ta và 3 đại trưởng môn sẽ bàn bạc về việc này. Nhưng trước lúc đó, việc này không thể tiết lộ ra ngoài, ngươi rõ chưa? Thẩm Thạch gật đầu để tự hiểu rõ, nhưng hắn lại tần ngần. Nhưng nếu ai có hỏi đệ tử làm gì qua 3 năm, đệ tử phải trả lời như thế nào? Hoài Viễn chân nhân nghĩ nghĩ, để ta sai Thiết Kiếm thu xếp cho người, phải nói thế nào hắn sẽ cho người biết. Thẩm Thạch gật đầu, Hoài Viễn chân nhân lại nói, người đi xuống trước đi, đi ra ngoài gọi Thiết Kiếm vào đây. Thẩm Thạch cung kính dập đầu chào hai người, rồi xoay người đi ra ngoài. Lúc cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, Hòa Diệp tổ sư mới mở mắt, lên tiếng, người cảm thấy hắn nói đều là sự thật. Hoài Viễn chân nhân trầm ngâm, ánh mắt lấp lóe. Hắn rõ ràng còn cái gì chưa nói hết, nhưng theo tình hình như thế có lẽ là không phải giả. Không biết vì sao, tuy Hòa Diệp tổ sư có đạo hạnh lẫn bối phận cao hơn Hoài Viễn chân nhân một bậc, nhưng lại rất luôn tín nhiệm trưởng giáo sư điệt của mình. Ông gật đầu không nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Lăng Tiêu Tông có vô số môn nhân đệ tử, nhưng chỉ có Hoài Viễn chân nhân mới nhìn thấy được lão tổ tông được mọi người kính ngưỡng như thần tiên này lại có bộ dạng cảm khái như vậy. Không thể tin được khi còn sống, lão phu lại có cơ hội được nghe tin tức của yêu giới bên kia. Sắc mặt của Hoài Viễn chân nhân nghiêm túc, yêu tộc cường hãn chính là đệ nhất đại địch của nhân tộc chúng ta. Chỉ vì âm sát hải ngăn chặn vạn năm, thời gian quá dài, nên hôm nay mới dần dần bị lãng quên. Việc này không phải là chuyện đùa, có lẽ không nên chờ tới năm sau. Bây giờ ta nên phát ngay thiệp mời tam đại danh môn tới, có được hay không? Hòa Diệp tổ sư cười xùy một tiếng, nhìn khá trào phúng, nhưng đương nhiên là không phải nhằm vào trưởng giáo sư điệt, thản nhiên đáp. Người nghĩ Trấn Lòng Điện, Thiên Kiếm Cung thì không sao, nhưng Nguyên Thủy Môn đó thì sẽ thế nào? Người có nghĩ tới chưa? Hoài Viễn chân nhân im lặng, cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói. Đẩy cửa đi ra, ánh sáng mặt trời chiếu sáng lên người, làm Thẩm Thạch phải hơi nheo mắt lại. Thấy Đỗ Thiết Kiếm đang lười biếng ngồi bên thềm đá. Trên mặt đất bên cạnh là thanh cự kiếm màu đen. Ngoài y, chung quanh đều yên tĩnh, hình như xung quanh Vân Tiêu Điện thường ngày chẳng có ai tới, cả buổi tối cũng vậy. Đỗ Thiết Kiếm cảm thấy được động tĩnh sau lưng, quay người lại. Thấy Thẩm Thạch đi tới ngồi xuống bên cạnh mình thì cười. Thế nào?

Gian thạch thất kế tiếp lớn hơn phòng ngủ có 1/3, nhưng hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có trên cao có 3 cái giá bằng đá. Nhờ đội thiết kiếm giới thiệu, Thẩm Thành mới biết gian thạch thất lớn này là phòng chứa đồ. Tu sĩ ngưng nguyên cảnh có thể tùy ý sử dụng các loại nhũ ý đại trữ vật. Nhưng thứ nhất, mỗi cái nhũ ý đại đều phải tốn linh tinh để mua. Thứ hai, không gian trữ vật cũng có hạn, nên phòng chứa đồ này cực kỳ hữu dụng. Nhìn Thẩm Thành liễu lưỡi, nhìn gian thạch thất, đội thiết kiếm phì cười. Sau này khi ngươi chính thức bước vào con đường tu đạo, linh tài tích lũy chắc chắn sẽ ngày càng nhiều. Hai gian thạch thất còn lại diện tích đều không nhỏ, công dụng cũng khác nhau, dùng để trồng linh thảo, linh dược hoặc nuôi linh thú, linh trùng. Thẩm Thành chưa bao giờ nghe thấy điều này nên kinh ngạc, nhưng đội thiết kiếm đã nhàn nhạt giải thích. Tuy các loại linh tài đều có thể mua được, nhưng trong cửa hàng và tông môn, nhưng giá rất cao, tu sĩ chưa chắc đã đủ linh tinh để mua, nên mới làm ra những gian thạch thất như vậy. Thẩm Thành đành thầm cảm thán, Lăng Tiêu Tông quả nhiên không hổ danh là danh chấn thiên hạ. Gian thạch thất cuối cùng cũng là một cái pháp trận, là nơi để cho đệ tử luyện tập các loại pháp thuật thần thông. Pháp trận có tác dụng bảo vệ bức tường của động phủ. Dù có pháp bảo, đạo thuật cường đại đánh trúng cũng không làm cho tường bị hư hại. Pháp trận hiện thời đang ảm đạm. Hỏi đối thiết kiếm, Thẩm Thành mới biết, muốn khởi động pháp trận phải sử dụng nhiều linh tinh. Đi một vòng giới thiệu xong, đội thiết kiếm cũng không ở lâu, sau khi dặn dò mấy câu thì rời đi. Cửa đá khép lại, động phủ yên tĩnh trở lại. Không hiểu sao động thất rất trống trải, tịch liêu, không hề có sinh khí. Thẩm Thạch cảm thấy rất an tâm, một cảm giác nhẹ nhõm chưa bao giờ có từ sâu trong đáy lòng chậm rãi nổi lên, rốt cuộc đã trở về. Sau khi ngồi đá một hồi, Thẩm Thạch mới bắt đầu quét tước trong nhà, quét cả lát rụng ngoài cửa dồn sang một bên, khiến cho cả động phủ hoàn toàn đổi mới. Suốt lúc hắn làm, Tiểu Hoắc Trư chẳng hề có ý định giúp đỡ, mà thỉnh thoảng còn mang tới thêm phiền toái, bắt Thẩm Thành chữa lại. Xong xuôi, Thẩm Thành trở về phòng ngủ, dọn dẹp đồ đạc, đồ cá nhân hắn vẫn để trong túi như ý đại. Trước mắt mọi người, kể cả đội thiết kiếm, hắn đều cẩn thận giấu giếm như ý đại. Vì với cảnh giới đối khí cảnh mà dùng như ý đại, rất dễ làm cho người ta nhìn ra dị thường của hắn. Ngoại trừ hai cây linh thảo nhị phẩm lấy được từ quy nguyên giới, trong nhị ý đại thứ có giá trị cũng chỉ có mấy chục viên linh tinh, đó là toàn bộ tài sản của hắn. Ngày đó ở Đoạn Ngư Thành bán linh thảo kiếm được linh tinh, sau đó trở về Lăng Tiêu Tông đến nay hơn 10 ngày, bất tri bất giác đã tiêu hết không ít để tu luyện. Từ lúc ở quy nguyên giới, Thẩm Thạch đã phát hiện tuy cảnh giới của mình vẫn dừng lại ở luyện khí cảnh thượng giai giống như 3 năm trước, nhưng lúc tu luyện, hắn lại phát hiện mức độ tiêu hao linh tinh hình như tăng lên một ít. Với một tu sĩ luyện khí cảnh thượng giai bình thường, một viên linh tinh dùng được khoảng 5 ngày. Nhưng hắn vì khó thành tâm chú, nên chỉ khoảng 2 ngày hắn đã dùng hết một viên linh tinh. Hình như sau khi tu luyện thiên minh chú, linh lực trong cơ thể sau khi được tinh luyện, không biết vì sao tu luyện lại hấp thụ linh lực nhiều hơn. Tốc độ tiêu hao linh tinh hiện giờ của hắn chẳng thua gì đệ tử cơn nguyên cảnh thực sự. Thẩm Thạch cảm thấy bất đắc dĩ, cũng lại cảm nhận thêm lần nữa sự áp lực quen thuộc là nghèo. Tu luyện mấy năm nay, lúc nào mình cũng nằm trong tình trạng liều mạng dây dụa kiếm tiền. Chẳng biết từ lúc nào áp lực kỳ quái dị này chẳng lúc nào biến mất đi được. Thẩm Thạch khẽ cười khổ, cất linh tinh vào trong người, những vật khác thì bỏ lại vào trong nhĩ đại. Đứng dậy gọi Tiểu Hoắc Trư, mới thấy Tiểu Hoắc Trư đã nằm trên giường lớn, đang ngáy o o. Thẩm Thạch lắc đầu quay người đi ra ngoài. Có Vân phủ, Đông phủ tuyệt đối an toàn. Lăng Tiêu Tông từ trước đến nay rất coi trọng việc tu luyện cá nhân của đệ tử. Mỗi một động phủ đều có ẩn dấu pháp trận bảo hộ. Không có Vân phủ, người bên ngoài hầu như không có khả năng tiến vào. Tiếng nước chảy từ đâu đó mơ hồ truyền đến, Thẩm Thạch nhìn thoáng qua hướng đó, rồi quay người dọc theo đường núi đi ra ngoài. Sân cốc yên tĩnh, âm u nhưng trống trải, bình thường rất ít người lui tới. Thẩm Thạch đi đến bên cửa sơn cốc, ánh mắt đảo qua động phủ duy nhất bên đường, chính là cái động phủ có dấu vết được người quét dọn, cánh cửa đá của nó vẫn đang đóng chặt. Thẩm Thạch cũng không để ý lắm, chỉ quét qua một cái rồi thôi. Ra khỏi sơn cốc, xung quanh ánh sáng sáng sủa hẳn lên, nhưng điều ấy làm Thẩm Thạch cảm thấy hơi kỳ quái. Ngẫm lại có lẽ do sơn cốc có quá nhiều hơi nước, dù đối với con người cũng không thấy thoải mái lắm, nhưng lại cực kỳ có lợi với sinh trưởng của cây cối, nên rừng cây trong sơn cốc rậm rạp to lớn hơn bên ngoài. Nhưng những chuyện này đều là chuyện nhỏ, Thẩm Thạch cũng không để ý. Thẳng đường đến được Linh Dược Điện. Mặc kệ như thế nào, đi lấy viên linh đan theo lời Đỗ Sư Huynh trước đã. 3 năm trước, hắn đã tu luyện đến luyện khí cảnh thượng giai. Mấy hôm nay mới có linh tinh để tiếp tục tu luyện. Tuy nhiên linh lực trong người Thẩm Thạch đã tràn đầy, đã có dấu hiệu kích động. Có lẽ một ngày nào đó không lâu trong tương lai, mình sẽ trùng kích ngưng nguyên cảnh. Linh Dược Điện là cấp dưới của đan đường, chuyên bán các loại linh đan do đan đường luyện chế ra. Rất nhiều loại linh đan có tác dụng hỗ trợ tu luyện rất lớn, nên rất nhiều người lui tới nơi này, Thẩm Thạch không cần tốn chút sức lực nào cũng có thể tìm ra được nó. Đại điện rất to, rất rộng, nằm ở một vị trí rất dễ dàng thu hút sự chú ý. Lúc Thẩm Thạch tới bên ngoài dược điện, đã thấy vô số đệ tử ra vào, khuôn mặt xa lạ và cảnh giới luyện khí cảnh của Thẩm Thạch đã làm cho rất nhiều người kinh ngạc. Từ lúc nào một đệ tử luyện khí cảnh lại có thể xuất hiện trên Kim Hồng Sơn? Những ánh mắt quét qua, Thẩm Thạch cảm thấy không thoải mái. Nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần với tình huống này, chỉ cần nhanh chóng tăng lên đến ngưng nguyên cảnh. Những phiền toái và chú ý không cần thiết đều sẽ tự biến mất. Muốn vậy thì phải nhanh chóng. Phá cảnh linh đan, Thẩm Thạch hít sâu một hơi, đi vào trong linh dược điện. Đập vào mắt là một cái giá gỗ cào lớn, màu vàng sáng, cao tới hơn 1 trượng. Trước mắt mỗi người là một cái bàn để vô số bình sứ, bình ngọc. Mùi linh dược thơm ngát, nhàn nhạt tràn khắp trong đại điện. Ai đi vào cũng cảm thấy đầu óc thanh tịnh ra một ít. Khung dược chiếm hơn phân nửa đại điện. Phía trước là một loạt những chiếc chủ gỗ, cao lớn cỡ nửa người. Sau tủ gỗ có mấy người đứng, xem bộ dạng là đệ tử của đan đường đang trực. Bên kia tủ gỗ có rất nhiều đệ tử đang đứng suy nghĩ. Có người bàn bạc với người đi cùng, có người đang nói chuyện với đệ tử đan đường bên kia. Thẩm Thạch nhìn lướt qua, thấy số đệ tử đan đường đứng bán thuốc chừng 6-7 người. Nữ có, nam có, ai cũng rất thư thái, phong dong. Người nào bán thì bán, những người còn lại không hề tới hỗ trợ, mà đứng nói chuyện với nhau. Đám đệ tử mua đan dược khi nói chuyện với đệ tử đan đường đều có vẻ rất khách khí, vì đan đường là một trong những đan đường quan trọng nhất đối với tông môn. Nắm giữ những loại linh đan, linh tài quan trọng, không thể nào đắc tội. Thẩm Thạch đi tới, chờ một đệ tử mua đan dược xong rời đi mới bước lên. Đệ tử đan đường sau quẩy nhìn hắn, người muốn cái gì? Ô, đạo hạnh của ngươi. Nét mặt đầy kinh ngạc, những người chung quanh cũng quét mắt qua. Thẩm Thạch thấy hơi nóng mặt, cố mỉm cười. Chào sư huynh, ta muốn lấy viên phá cương đan, đây là vân phù của ta. Đệ tử đan đường ngạc nhiên, lấy vân phù của Thẩm Thạch cau mày. Cho chúng ta không có loại quy củ này à? Muốn mua đan thì phải dùng linh tinh, linh thạch mà mua. Thẩm Thạch ngơ ra là Đỗ Thiết Kiếm sư huynh bảo ta tới nhận, huynh ấy đã gửi ở đây. Hắn ngập ngừng rồi thêm vào một câu, làm phiền sư huynh kiểm tra giúp ta một chút. À, ta tên là Thẩm Thạch. Đột nhiên một tiếng vang vỡ thanh thúy từ sau tủ thuốc đầu tiên vang lên. Đám đệ tử đan đường đều giật mình nhìn qua, hình như bên kia có một người không cẩn thận làm rơi vỡ bình đựng đan dược. Tiếng vỡ rất thanh thúy, nhưng đám đệ tử đan đường đều như mày. Chỉ trong chớp mắt họ đã nhìn thấy một viên linh tinh. Chỉ trong chớp mắt họ đã nhìn thấy một viên linh đan hình tròn, màu tro lăn ra. Chắc là rơi ra từ bình ngọc vừa bị vỡ. Một bóng người từ phía sau giá thuốc đi ra. Bước chân cứng ngắc, cô không hề chú ý đến viên linh đan dưới chân, dẫm thẳng lên nó. Khóe mắt đám đệ tử đan đường đều co quắp, vì họ đã nhận ra đó là một viên hồi liên đan, nhị phẩm linh đan giá trị rất là mắc. Một người trong bọn họ không nhịn được như mày, chung sư muội sao lại không cẩn thận như vậy? Người đang bước ra là một cô gái trẻ tuổi, dáng người thon thả, làn da trắng nõn, mi thanh mắt sáng, mũi ngọc, môi anh đào, dung mạo cực đẹp, chỉ là không hiểu sao lúc này lại hơi trắng xám. Ánh mắt đầy khó tin nhìn vào Thẩm Thạch, cũng đầy kinh ngạc nhìn cô. Thẩm Thạch, cô thốt lên, giọng nói của cô mang theo vẻ kích động. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mấy sợi tóc của cô phiêu động, càng thêm chút hút hồn người. Thẩm Thạch đang sững sững nhìn ra, lúc đầu hắn không nhận ra cô là ai. Một lúc sau, hắn mới ngờ ngợ, cô hình như hơi quen mắt, hình như hắn đã từng gặp cô ở đâu. Một khuôn mặt từ nhiều năm trước đã hiện ra, từ từ khớp vào gương mặt của hắn đang nhìn thấy. Có khác một chút là gương mặt kia tròn trịa đầy đặn, còn bây giờ giống như là hoa kén thành bướm. Xinh đẹp đến mức hắn không nhận ra, những ký ức cũng đồng thời sống lại, dâng lên trong lòng. Sau đó Thẩm Thạch khoe miệng lộ ra dáng tươi cười đối với nữ hài tử kia,